Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, Tề Bưu cuồng vọng. Nói, các ngươi cái này kia cái gì cầu thí đại sư ở đâu? Người này một mặt tướng hung ác khiển trách quát mắng, những này xa thành tầm bảo người, tự nhiên là nhận biết Tề gia bảo phục sức, nghe này hỏi thăm, nơi nào còn dám kiên cường? Sắc mặt trở nên như là gan heo, liền vội vàng gật đầu khòm người nói, tại bên kia Long Đằng khách sạn, hôm nay là đại sư Long Đằng khách sạn khai trương thời gian. Trong thành tứ đại gia tộc cùng với khác người có mặt mũi đều đi. Long Đằng khách sạn, cái này cái gì cầu thí đại sư còn mở tiệm làm ăn. Ha ha ha ha, Tề Bưu nghe vậy không khỏi cười to lên. Trong tiếng cười mỉa mai cùng khinh miệt chi ý càng phát ra nồng đậm. Thân là tu sĩ, tự nhiên chuyên tâm tu luyện, đem hết thảy tâm tư tất cả đều quán chú tại tu luyện bên trong. Chỉ vì đột phá tới cao tông sư chi cảnh, chạm đến kia trong truyền thuyết thần cảnh, chỉ có những cái kia tự nhận là tu luyện tới đầu người mới có thể để ý thế tục đồ vật. Nghĩ đến nơi này, Tề Bưu không khỏi lần nữa coi thường Lữ Thiên một chút. Cái này Sa Thành thật là càng ngày càng tệ. Loại người này cũng có thể tại Sa Thành so tài đoạt được đệ nhất. Tề Bưu lắc đầu, chế giễu lên tiếng. Đại nhân, xem ra tiểu tử này chỉ là may mắn đạt được một loại nào đó hiếm thấy lôi pháp. Có thể là trong truyền thuyết thần thông. Tề Bưu người đứng phía sau gật đầu nói. Khó trách thiếu chủ sẽ để cho chúng ta đem hắn mang về. Chắc hẳn thiếu chủ cũng là đoán được điểm này. Muốn có được cái này thần thông, Tề Bưu nhẹ gật đầu, minh bạch Tề Vân Phi ý tứ. Sa Thành so tài kia một ngày tình huống, tự nhiên là truyền vào Tề Vân Phi trong tai, làm cho Tề Vân Phi đối Lữ Thiên kia một chiêu cuối cùng sinh ra hứng thú. Đại sư, ngài xin nhờ ta tìm kiếm cái lệnh bài này, tìm được một chút manh mối. Lôi Hữu tiến đến Lữ Thiên bên tai nói, đầu mối gì? Lữ Thiên đặt chén rượu xuống nhìn về phía Lôi Hữu. Đây chính là việc quan hệ vảy rồng. Hắn tự nhiên là chú ý. Thiên Bi nghe nói tại vạn năm trước là mảnh này tử vong sa mạc kẻ thống trị. Là một cái đỉnh thịnh đến cực hạn thế lực. Ngay cả thần cảnh cũng có được mười mấy tôn. Thần cảnh, Lữ Thiên lông mày nhíu lại. Đúng, trước kia ta mặc dù cũng tiếp xúc qua Thiên Bi hai chữ này. Nhưng cái gì cũng tra không được. Ta vậy thì thôi, lần này bởi vì đại sư phân phó, ta chính là xâm nhập điều tra xuống dưới, phát hiện cất giấu trong đó bí mật. Lôi Hữu lông mày cau lại đạo, ẩn ẩn có một chút bất an, nói, Lữ Thiên bình thản đạo, hắn nhưng mà kệ đằng sau có cái gì, hắn đều muốn tra đến cùng, cùng ba đại tông môn có quan hệ. Lôi Hữu nhỏ giọng mở miệng nói, cùng ba đại tông môn có quan hệ. Lữ Thiên lặp lại, trong mắt có một vòng dị sắc đang lóe lên. Quả nhiên sao? Hắn tại cái này Sa Châu phạm vi tìm nửa ngày. Kết quả là tại ba đại tông môn trong địa bàn. Đại sư ngươi khả năng không biết. Ba đại tông môn mỗi qua 3 năm chính là tụ tập thể bí mật hành động một lần. Kia là chỉ có ba đại tông môn cao tầng mới có thể tham gia hoạt động. Không có người biết bọn hắn đến tột cùng là đi làm cái gì. 3 năm trước đây cỗ kia cường đại thây khô, chính là tại bọn hắn hoạt động trong lúc đó đột nhiên xuất hiện tại Sa Thành. Người khác có lẽ không biết, nhưng ta là hiểu rõ đến một chút bí mật, chỉ là vì tránh mọi người biết, cho nên đối ngoại nói là Tề Gia Bảo móc ra thây khô. Cũng chỉ có Tề Gia Bảo người xuất hiện giải quyết chuyện này. Lôi Hữu cẩn thận từng ly từng tí mở, miệng nói. Bực này tin tức hắn là thông qua ba đại tông môn bên trong người giải được một chút. Ngay cả Hạ Hùng đều chưa từng cáo chi qua. Dù sao, đây là ba đại tông môn bí mật. Biết đến quá nhiều chỉ sợ sẽ không có kết quả gì tốt. Lần này nếu không phải là bởi vì Lữ Thiên, hắn tuyệt đối không có khả năng nói ra. Cũng không dám tiếp tục điều tra Thiên Bi hai chữ này. Lữ Thiên nghe vậy trong mắt có cơ trí hào quang lấp lóe. Từ trong lúc này hắn đã là suy đoán ra một tia chuyện thú vị. Khoảng cách 3 năm trước đây cỗ kia thây khô xuất hiện thời gian chỉ có không đến 2 tháng. Đại sư ta cần làm những gì a? Lôi Hữu chủ động mở miệng nói. Lữ Thiên cười nhẹ lắc đầu nói. Không cần, tạm thời trước như vậy đi. Tiếp chuyện kế tiếp, tự nhiên là giao cho Hắc Bạch Vô Thường bọn hắn đi điều tra. Dù sao Lôi Hữu còn không phải người một nhà. Phải, Lôi Hữu gật đầu nói. Cũng là minh bạch Lữ Thiên dụng ý. Nhưng đã không còn gì để nói. Đây chính là kia cái gì cầu thí đại sư Long Đằng khách sạn. Đập cho ta, Long Đằng khách sạn bên ngoài. Truyền đến Tề Bưu thanh âm. Đám người bọn họ tìm được nơi này. Ngay sau đó chính là oanh một tiếng. Long Đằng khách sạn bên trong người chính là nhìn thấy kia kim quang chói mắt bảng hiệu rơi vào. Trên mặt đất, phát ra âm tiếng vang. Long Đằng khách sạn bên trong. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về bên ngoài nhìn sang. Đây là người nào? Lá gan to lớn như thế. Hôm nay chính là đại sư Long Đằng khách sạn khai trương ngày. Thế mà còn có người dám can đảm đến nháo sự. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Tề Bưu một đoàn người đi tới về sau. Lập tức trừng mắt tròn trịa con mắt. Không dám thở mạnh một tiếng. Có người bưng chén rượu tay run nhẹ nhẹ. Chén rượu chính là rơi vào trên mặt đất. Rơi vỡ nát. Có người dọa đến từ trên ghế quẳng xuống tới. Đặt mông ngồi ở kia vỡ nát chén rượu bên trên. Đau đến thực chất bên trong. Nước mắt cuồn cuộn. Nhưng quả thực là không dám la lên tiếng. Chỉ có thể kìm nén. Trong lúc nhất thời, nguyên bản huyên náo Long Đằng khách sạn lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có Tề Bưu mấy người đi đường tiếng bước chân. Cộc, cộc, cộc. Lôi Hữu nhìn thấy Tề Bưu nháy mắt. Hai mắt càng là đột nhiên co lên đến. Cái này người hắn ký ức quá khắc sâu. Đã từng một tay đánh bại hắn. Nếu không phải Hạ Hùng dùng phong phú nguyên thạch cùng bảo vật nói tốt. Cứu hắn. Chỉ sợ hắn đã sớm chết. Cũng chính là bởi vậy. Hắn đối Hạ gia một mực rất là khách khí. Không từng có phong lão đối đãi Giang gia như vậy tư thái. Vương Ái, Hạ Hùng, Lưu Phong, Giang Vĩnh bốn người nhìn thấy Tề Bưu thời điểm. Bọn hắn ánh mắt cũng là đọng lại. Đáy lòng có một vòng ý sợ hãi tràn ngập toàn thân. Tề gia bảo thiếu chủ Tề Vân Phi trước người hồng nhân. Bọn hắn tự nhiên là biết đến. Không có ít cùng bọn hắn liên hệ. Cũng không ít từ bọn hắn trên thân đào đồ vật xuống tới. Bưu gia, ngươi làm sao có rảnh đến xa thành. Hạ Hùng là cái thứ nhất kịp phản ứng. Vội vàng đứng người lên nhường ra vị trí. Đến, Bưu gia, mau tới ngồi. Ta cho ngài đưa rượu lên. Hạ Hùng tự nhiên là có thể nhìn ra Tề Bưu ý đồ đến bất thiện. Nhưng vẫn là kiên trì mở miệng nói. Lan, Tề Bưu liếc mắt nhìn hắn. Lạnh nhạt nói. Hạ Hùng nụ cười trên mặt đông cứng. Đáy lòng hiện ra thấy lạnh cả người. Nhưng vẫn là cười gật đầu nói. Tốt, Bưu gia nói cái gì chính là cái đó. Vừa nói, Hạ Hùng chính là đứng ở một bên. Không còn dám nhiều lời. Các ngươi còn chưa cút. Tề Bưu quét mắt một chút còn ngồi những cái kia tân khách. Trên người có một cỗ lăng lệ hàn ý tản ra, tựa như từng thanh lợi kiếm cắm ở bọn hắn trên cổ. Bá một tiếng, người ở chỗ này vội vàng chạy ra ngoài, đứng tại Long Đằng khách sạn bên ngoài cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem bên trong. Đây là thế nào? Tề Gia Bảo làm sao lại đến nơi này? Đại sư chẳng lẽ lại đắc tội Tề Gia Bảo? Ba, thứ hai người đang nói chuyện. Tề Bưu sau lưng chính là đi ra một người. Trực tiếp là tát cho hắn một cái. Đại sư, chỉ bằng tiểu thí hài kia còn có tư cách để các ngươi hô đại sư. Lại không ngậm miệng, tất cả đều chặt. Bị hắn như thế một tiếng quát mắng. Cổng người câm như hến. Không còn dám nhiều lời. Mà cái kia bị quất người. Miệng đã là đã nứt ra. Răng rơi xuống đầy đất. Máu tươi chảy xuôi mà xuống. Nhưng hắn quả thực là không dám cãi lại, dọa đến nơm nớp lo sợ, toàn thân run rẩy đứng tại nơi đó. Hừ, quất hắn người kia hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nhìn hắn một cái, lúc này mới thỏa mãn quay đầu. Các ngươi đâu? Vị trí này cứ như vậy tốt ngồi. Tề Bưu không để ý chuyện phát sinh phía sau, mắt liếc thấy Vương Ái, Giang Vĩnh, Lưu Phong còn có Lôi Hữu. Bọn hắn vẫn như cũ là cùng Lữ Thiên ngồi tại chủ trên bàn không hề động. Bọn hắn tự nhiên là có thể nhìn ra. Tề Bưu đây là nhằm vào Lữ Thiên mà tới. Bưu gia, ngài bận rộn, ngài bận rộn. Giang Vĩnh tràn đầy chung quanh mặt già bên trên chất đầy tiếu dung. Đứng người lên chính là hướng phía cổng đi đến. Không muốn lại tại nơi này ở lại. Đồng thời, hắn trong lòng còn có một tia cười trên nỗi đau của người khác. Đại sư, người không phải rất nghiêu à. Người không phải trước đó không lâu còn để ta khó xử. Trước mặt mọi người hướng phía ngươi thấp kém à. Mặc dù không biết ngươi làm sao trêu chọc Tề Gia Bảo. Nhưng ta chỉ biết ngươi xong đời. Ha ha ha. Giang Vĩnh cười to trong lòng. Khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng dương lên. Ba. Tề Bưu đưa tay chính là một bàn tay đánh ra. Hùng hồn nguyên khí tại không trung ngưng tụ thành một cái thủ trưởng ấn. Như cửa phòng hướng phía Giang Vĩnh vỗ xuống. Phốc. Giang Vĩnh tại một tát này phía dưới tựa như là lá khô bị cuốn vào trong cuồng phong. Cả người đều là bay rớt ra ngoài. Đem 4-5 cái bàn đụng nát. Đầy bàn món ngon chén bàn tất cả đều quẳng xuống đất. Binh linh băng lang bể nát. Người đang cười trộm cái gì? Tề Bưu hừ lạnh một tiếng. Lạnh lùng nhìn té ngã trên đất chật vật không chịu nổi Giang Vĩnh một chút. Không có. Không có gì. Chấm ngoặc kép. Giang Vĩnh nằm trên mặt đất phát run. Xương sườn tựa như đoạn mất 3-4 cây. Cánh tay trái cũng là đoạn mất. Hắn đầy mắt vẻ sợ hãi. Lúc này mới nhớ tới Tề Bưu cái này người phong cách làm việc. Hoàn toàn là chính dựa theo yêu thích cùng Tề Vân Phi yêu cầu. Căn bản sẽ không quan tâm người khác. Tề Bưu mặc dù là hướng phía Lữ Thiên tới. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn thuận tay quất chính một chút nhìn xem khó chịu người. Về phần Lữ Thiên, hắn từ đầu đến cuối liền không có để ở trong lòng. Bất quá là một bàn tay đập choáng mang về lời nhắn nhủ sự tình. Từ hắn tiến đến bây giờ, cũng còn không thấy Lữ Thiên một chút. Lưu Phong nhìn xem Giang Vĩnh bị quất bay bộ dáng, ánh mắt lộ ra sợ hãi. Chủ động đứng lên, xa xa rời đi Lữ Thiên. Tề Bưu nhìn hắn một cái. Người này coi như thức thời. Nha, Lôi Hữu, còn ngồi đâu? Muốn ta mời ngươi. Tề Bưu nhìn về phía Lữ Thiên bên cạnh đầy mắt lửa giận Lôi Hữu. Cười đùa nói. Còn nhớ rõ lần trước ngươi tại ta trong tay gãy mấy cái xương a? Nghe vậy, Lôi Hữu sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Trên đầu cũng có được từng sợi khói trắng toát ra. Tề Bưu, ngươi đến tột cùng là muốn làm cái gì? Lôi Hữu đứng người lên cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tề Bưu hỏi. Xen vào việc của người khác. Tề Bưu giễu cợt một tiếng nói. Sau đó, Tề Bưu chính là trước mặt mọi người ngồi ở Lữ Thiên đối diện. Phối hợp rót một chén rượu. Nhẹ nhàng uống một ngụm. Lúc này mới nhìn về phía Lữ Thiên nói. Người này cầu thí đại sư ngược lại là có chút ý tứ. Dạng này còn có thể ngồi được vững. Lữ Thiên quét mắt một chút Long Đằng khách sạn. Mở miệng yếu ớt nói. Từ ngươi vừa tiến đến ta ngay tại tính toán tổn thất của ta. Cần ngươi gấp 10 hoàn trả. Tấu chương xong. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.